Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 285, loạn bên trong giò xét thật. 3/5, thu đặt mua. Hải Minh mặt mũi tràn đầy tự trách. Hắn còn không tăng thêm vĩ ba hảo hữu. Thậm chí ngay cả hiện thực phương thức liên lạc cũng chưa tới tay. Vĩ ba cái này vừa chết. Hắn đi đâu tìm đáng yêu như vậy tiểu tỷ tỷ đi. Nghe Hải Minh không giải thích được, Phương Nguyệt cùng Liêu Mặc Nhiễm không khỏi liếc nhau. Liêu Mặc Nhiễm tính tình tương đối thẳng, trực tiếp đổ ập xuống hướng Hải Minh chất vấn. Hải Minh, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Nữ nhân này biến thành dạng này, cùng trước đó thi hài có quan hệ gì? Phương Nguyệt thì khá là cẩn thận. Hắn yên lặng lui ra phía sau mấy bước, cùng hai người bọn họ kéo dài khoảng cách. Mà đúng lúc này, hắn nhận được vĩ ba tin tức. Dạ ca, không thích hợp, ta ra không được, ta bị màn nước gian phòng khốn trụ. Kia màn nước cửa tựa như biến thành xi măng làm đồng dạng, căn bản đụng không đi ra. Chớ vào màn nước gian phòng, chớ vào màn nước gian phòng, chớ vào màn nước gian phòng, đừng đi vào. Phương Nguyệt vô ý thức nhìn về phía màn nước gian phòng phương hướng. Lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy vừa rồi làm sao đều nhìn không thấu màn nước. Giờ phút này chính rõ ràng chiếu đến bên trong hình tượng. Kia là một cái nữ hài tử. Đang dùng lực đập vào màn nước. Va chạm màn nước. Nhưng chính là không phá nổi màn nước. Lo lắng bị vây ở trong phòng. Mà cô gái này, thình lình liền là vĩ ba. Cùng trên mặt đất nằm, ngực bị trọng thương, thoi thóp vĩ ba, dáng dấp giống nhau như đúc. Ai là thật, ai là giả, chỉ là một cái chớp mắt suy nghĩ. Phương Nguyệt liền có quyết đoán, tranh một tiếng rút đao. Tại Liêu Mặc Nhiễm che miệng lui lại bên trong. Tại Hải Minh tức giận tiếng giống to bên trong. Trên mặt đất vĩ ba hoảng sợ trong tiếng thét chói tai. Phương Nguyệt một đao chém vào vĩ ba trên đầu. Vỡ tan lãnh nguyệt đao, như cũ sắc bén, cao tới hơn 200 điểm ngự lực giá trị, phối hợp lãnh nguyệt đao, không trở ngại chút nào trực tiếp chém nát vĩ ba đầu, đem đầu áp đặt thành hai nửa, nương theo lấy vĩ ba thi thể run rẩy, đỏ trắng vẩy ra ra, Phương Nguyệt ánh mắt, lại là nhìn về phía màn nước gian phòng, sau đó, Phương Nguyệt nhìn thấy màn nước phía sau cửa vĩ ba. Động tác bỗng nhiên trì trệ, bỗng nhiên ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía Phương Nguyệt, phảng phất tại hỏi Phương Nguyệt tại sao phải làm loại sự tình này. Ngay sau đó, vĩ ba trên trán xuất hiện một đầu dây nhỏ, chớp mắt mở rộng, cắt ra vĩ ba nửa bộ phận trên đầu giống nhau Phương Nguyệt vừa rồi một đao kia. Cắt ra trên mặt đất vĩ ba đầu, tại Phương Nguyệt kinh ngạc vẻ mặt. Màn nước phía sau cửa vĩ ba ngã quỵ mà xuống, máu tươi một chỗ. Sao lại thế? Phương Nguyệt mộng, ta giết trên đất vĩ ba, kết quả màn nước phía sau cửa chân chính vĩ ba cũng đồng bộ xuất hiện thương thế, bị ta chém chết. A. Liêu Mặc Nhiễm cái này cũng nhìn thấy màn nước phía sau cửa thi thể, thét lên tiếng cao âm quanh quẩn trong đại sảnh. Hải Minh cái này mới chú ý tới màn nước phía sau cửa dị thương. Hắn cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Hai cái vĩ ba thi thể nằm trên mặt đất, động tác bảo trì nhất trí, để người trăm mối vẫn không có cách giải. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Dạ đội trưởng chặt phía ngoài vĩ ba nữ thần. Sau đó màn nước cửa còn có cái vĩ ba nữ thần, mà lại cũng kỳ quái đồng bộ chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ phía ngoài vĩ ba nữ thần nhưng thật ra là tương lai thời gian tuyến vĩ ba nữ thần? Mà bên trong là quá khứ thời gian tuyến vĩ ba nữ thần? Dạ đội trưởng giết tương lai vĩ ba nữ thần. Quá khứ cũng đi theo chết rồi. Hải Minh quỳ một chân trên đất. Miệng thảo luận dụng tâm nghĩa không rõ lời nói. Để người càng không nghĩ ra được. Nhưng rất nhanh. Phương Nguyệt liền trong lúc khiếp sợ bình tĩnh lại, nhướng mày, không đúng, vĩ ba không chết, cái gì, làm sao có thể, ta nhìn tận mắt ngươi giết chết nàng. Hai người cùng kêu lên chất vấn. Phương Nguyệt hướng Hải Minh giang tay ra, Liêu Mặc Nhiễm khả năng không hiểu. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch a, bởi vì nàng còn online a. Cái Hải Minh ngây ra một lúc. Đây thật là một cái để người vô luận bất luận cái gì đều không thể phản bác có lợi chứng cứ. Vấn đề duy nhất là hắn không vĩ ba hảo hữu. Cái này lúng túng, ngạch, nàng thật online a? Không phải đâu, ta phát tin tức cho nàng rồi. Nàng nói để chúng ta ở bên ngoài nghĩ một chút biện pháp. Có không có cách nào mở nước màn cửa? Hai người phảng phất nói thiên thư. Liêu Mặc Nhiễm là một câu đều nghe không hiểu. Càng hoàn toàn không hiểu vì cái gì Hải Minh trước một giây còn tức giận bất bình. Một giây sau liền tự nhiên tiếp nhận vĩ ba còn sống sự thật. Rõ ràng vĩ ba liền chết tại bọn hắn trước mắt tốt a. Nhưng mà Hải Minh lại không để ý tới Liêu Mặc Nhiễm. Mà là nói, kia, vậy bây giờ ta nước vào màn cửa nhìn nàng một cái đi. Nói Hải Minh liền muốn hướng màn nước gian phòng đi đến. Lại bị Phương Nguyệt lập tức bắt lấy cánh tay. Người muốn đi vào, ta không ý kiến, nhưng người đến nói cho ta biết trước. Vừa rồi giả vĩ ba giống như thời điểm, người nói thi hài là có ý gì? Thi hài, ngạch, Hải Minh do dự một chút, gặp Phương Nguyệt thần sắc bất thiện. Mới vội vàng một năm một mười đem thanh đồng ngoài cửa kia hai cỗ thi hài tình huống nói cho Phương Nguyệt nghe, kia hai cỗ thi hài đặc thù, cùng ta cùng vĩ ba, dáng dấp cực kỳ tương tự. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày, không quá tin tưởng, hắn là tự mình kiểm tra qua thi hài. Bất luận nhìn thế nào, từ thân cao, từ hình thể, từ thi hài xương cốt đặc thù, đều cùng mình hoàn toàn không giống. Hiện tại Hải Minh nhưng lại nói như vậy. Phương Nguyệt chính tự hỏi đâu. Hải Minh đã vèo một cái xông vào màn nước trong môn. Không giống với bên trong ra không được. Bên ngoài tiến vào màn nước cửa. Căn bản không trở ngại chút nào. Nhưng cổ quái là, Hải Minh tiến màn nước cửa. Từ bên ngoài nhìn, màn nước cửa lại vẫn là trước đó vĩ ba thi thể hình tượng. Căn bản không Hải Minh thân ảnh. Cũng may không bao lâu. Hắn liền nhận được Hải Minh tin tức, ngọa tào, vĩ ba nữ thần thật còn sống, nàng tại trường ta, quá tốt rồi, lần này ta nhất định phải thêm nàng hảo hữu. Ghê tởm, bị dây cự tuyệt, Phương Nguyệt liếc mắt, không để ý cái tin tức này, mà là cúi người kiểm tra trên đất giả vĩ ba thi thể. Giả vĩ ba thi thể, cùng vĩ ba không có gì khác biệt, quả thực tựa như là từ trong gương đi ra đồng dạng. Nếu như không có người chơi ở giữa hảo hữu tin tức, lẫn nhau xác nhận tình huống, liền xem như Phương Nguyệt cũng sẽ bị lừa đến. Càng đừng đề cập những cái kia thổ dân NPC. Nếu là bọn họ nhìn thấy hình tượng này, vừa lừa một cái chuẩn, theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn người chơi cũng coi là bật hack. Lại dùng lãnh nguyệt đao hướng thi thể tay chân bộ vị chặt mấy đao, sâu đủ thấy xương trình độ. Phương Nguyệt mới đứng dậy sờ lên cái cằm, cho vĩ ba phát tin tức đi qua. Người bên kia an toàn không? Không có vấn đề, ta về trước chuyến thanh đồng gian phòng bên kia. Có chút việc phải xử lý. Quay đầu sẽ giúp ngươi tìm màn nước cửa mở ra phương pháp. Dạ ca cứ việc đi thôi. Ta bên này không nguy hiểm. Gian phòng cũng không lớn. Liền là có một đống hòm rỗng mà thôi. Mặt khác. Vừa rồi tiến đến cái nào đó ra hòa, đã cùng ta nói qua tình huống bên ngoài, ta cũng muốn biết kia hai cỗ thi hài đến cùng là tình huống như thế nào. Vậy là tốt rồi, đứng, dậy đang muốn mang theo Liêu Mặc Nhiễm cùng đi, đã thấy Liêu Mặc Nhiễm chẳng biết lúc nào trốn ở cây cột đằng sau đi. Vụng trộm thò đầu ra nhìn xem Phương Nguyệt, phảng phất giờ khắc này, Phương Nguyệt trong mắt của nàng. Là cái tinh thần cực kỳ có vấn đề biến. Thái sát nhân cuồng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.